Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, tự tin Thái Tiên Đạt. Vừa ra Tửu Lâu, bọn họ lại đụng phải Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong. Hai người khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, là đối phương bồ đoàn, để bọn hắn ở trong thời gian thật ngắn, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Trước kia, Dịch Thành Phong gặp qua bồ đoàn này, khi đó là vì bị thương Sở Hà chữa thương, tự mình thí nghiệm về sau, mới biết được bồ đoàn chỗ thần bí, tự liền Kim Lân Mã đều vọt ra, mặt ngựa hưng phấn nhìn xem mùi thuốc truyền tới phương hướng. Các người cũng đã bị kinh động, Nguyệt Trung Thu hỏi, không sai, loại mùi thuốc này quá kinh người, nghĩ không nghe thấy được đều không được. Kim Sí Đại Bàng tương đối cao ngạo, không có mở miệng, nói chuyện là Dịch Thành Phong. Hắn ngưng trọng nhìn xem đủ loại nhanh như tên bắn mà vụt qua người. Đi lên xem một chút, Nguyệt Trung Thu trong lòng lo lắng. Đám người càng là điên cuồng, hắn càng là cảm thấy không ổn. Mấy người đều không phải là yếu ớt, tốc độ cực nhanh, vượt qua đại bộ phận. Cái này vẫn là bọn họ chưa toàn lực thi triển tình huống phía dưới. Cần biết, Nguyệt Trung Thu, Dịch Thành Phong, Long Bát đều có xúc địa thành thốn thần thông người. Mà Kim Sí Đại Bàng càng là danh xưng thiên hạ cực tốc, chạy ra ngoài không xa. Bọn họ liền xa xa nhìn thấy mấy đạo nhân mã đang đối đầu. Bầu không khí phi thường ngưng trọng, trong đó hai nhóm đội ngũ. Nguyệt Trung Thu mấy người bọn họ cũng không lạ lẫm, chính là lúc trước ở ngoài thành thấy thái tộc, cùng một cái khác đại tộc, mặt khác mấy đạo nhân mã thực lực cũng rất mạnh, không kém gì thái tộc các loại đại tộc. Ở bọn họ trung tâm cách đó không xa, một gốc màu đỏ khác hoa chậm rãi nở rộ, đỏ tươi ướt át, hơn nửa đoạn chủ cán đắm chìm vào đang cuộn trào huyết thủy bên trong. Nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc, chính là tới từ một bụi này khác hoa. Lúc này, hắn đang tản ra từng đạo liên y, bước lui đầy trời mà xuống mưa máu, khiến cho không thể cận thân. Ta xem ai dám lên đến đây lấy thuốc. Có một lão già mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo, ở trên thân mọi người đảo qua. Đồng dạng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì xung quanh tối thiểu nhất có 7-8 người không kém gì hắn. Lúc này, ai dám lên, nhất định trở thành mục tiêu công kích. Bảo dược tự nhiên, có người có tài mới chiếm được. Có người mở miệng, cùng lão giả đối chọi tương đối. Không nhường chút nào, ai, uổng công vui vẻ một trận. Vô luận ở đâu, không có thực lực, thủy chung không cách nào đoạt được bảo vật. Chúng ta nghĩ ra được bảo vật, thật muốn dựa vào cơ duyên, chỉ có những cái này đại tộc mới có thực lực tranh thủ cơ duyên của mình. Rất nhiều người súng lại bốn phía, xa xa quan sát, không dám lên trước, bọn họ trước tiên đuổi tới, nghĩ không ra vẫn là chậm. Các ngươi thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu mấy người không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng đứng ở một bên. Lúc này, Nguyệt Trung Thu mở miệng hỏi, đây là một gốc bảo dược, ở trong chứa đại lượng tinh khí, thậm chí có thể thay đổi người sử dụng bộ phận huyết mạch. Đây là vì triệt để thành thục kết quả, đợi đến hắn triệt để nở rộ, mới có thể tìm tòi hư thực. Kim Sí Đại Bàng mở miệng, con người màu vàng óng bắn ra kim quang, hướng về cái kia một gốc bảo dược. Ta tự nhận là gặp qua bảo dược chân thảo không ít, lại không biết được hoa này. Dịch Thành Phong biểu tình nghi hoặc, hướng mấy người quang tới hỏi thăm ánh mắt. Kết quả sau cùng, đúng là không một người nhận biết, thậm chí ngay cả Kim Lân Mã đều lắc đầu một cái. Đây là trời ban điềm lành, chắc hẳn loại này khác hoa sớm đã tuyệt tích tại vô tận tuế nguyệt trước kia. Chúng ta đương nhiên không biết, có người mở miệng, không biết là nghe được Nguyệt Trung Thu mấy người, hay là trở về đáp người khác, thật chẳng lẽ là đại thế giáng lâm. Theo lý mà nói, loại này bảo dược, tối thiểu nhất muốn động thiên phúc địa, chỗ đặc biệt có thể sinh lớn lên. Dịch Thành Phong mở miệng, không khỏi ngẩng đầu quên nhìn lên trời. Các loại lại nhìn, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Có lẽ, đây chỉ là một loại người vì dị tượng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ấm ngủ mấy người không nên vọng động. Phốp phốp, lập tức có người suy nở nụ cười. Giống như là nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Có ít người trông lại, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mấy người kia tư thái về sau. Trong nháy mắt minh bạch mấy người kia không đơn giản, đặc biệt là Kim Sí Đại Bàng. Hắn một cách tự nhiên có một loại vương giả phong thái. Khiếp người đến cực điểm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể bị người nhìn ra bất phàm của hắn. Mấy phương nhân mã rằng co, đều không nói gì, đều là cúi đầu nhìn xem chậm rãi nở rộ khác hoa. Âm thầm tính toán cái gì? Mặt khác bốn vực người tránh lui. Đây là thiên vực sự tình. Mặt khác mấy vực không được tham dự. Bỗng nhiên, có đoàn người thủ lĩnh mở miệng, hất lên tay áo, ra hiệu thái tộc, cùng mặt khác hai cái đại tộc người thối lui. Đúng vậy a, đây là thiên vực đồ vật, tự có thiên vực người tới lấy, những người khác vẫn là tránh lui a. Không sai, rất nhiều người phụ họa, thậm chí ngay cả vây xem rất nhiều người đều hô to lên. Thiên vực người luôn luôn xem thường mặt khác bốn vực, không quan hệ thực lực. Đây là một loại trên tâm cảnh cảm giác ưu việt. Dựa vào cái gì? Tu La Thánh Thành chuyến đi, vốn là người trong thiên hạ sự tình, chỗ tốt làm sao có thể nói để thiên vực độc chiếm. Thái tộc lão người dựa vào lý lẽ biện luận, bậc này bảo dược, có thể nào từ bỏ? Có người có tài mới chiếm được, chúng ta sẽ không tránh lui. Mặt khác lưỡng tộc cũng hưởng ứng. Ở thời điểm này, ngoài ý muốn đoàn kết lên. Hừ, đó là muốn ta các loại khu trục các ngươi. Thiên vực đám người không có lý do sẽ sợ. Bởi vì, bất kể là nhân số, vẫn là đứng đầu chiến lực, bọn họ một phương đều chiếm ưu. Oanh, mặt khác mấy đạo nhân mã đều là khí thế ngoại phóng. Mênh mông khí thế ở đường phố vang lên ầm ầm, giống như là muốn đem cả con đường rung sụp một dạng. Các ngươi khinh người quá đáng, thật cho là chúng ta sợ ngươi hay sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh niên thanh âm vang vọng, chính là Thái Tiên Đạt. Hắn một bước vượt qua phía trước, không sợ chút nào. Ha ha ha, nơi này cái đó có phần của ngươi nói chuyện. Thiên vực đám người cười to. Bất luận nhìn thế nào, bọn họ cũng sẽ không bại. Thái tộc, còn có mặt khác hai đại tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Nghĩ không ra đối phương cường ngạnh như vậy. Lúc trước, bọn họ còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu như làm thật, bọn họ cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Không cách nào chống lại. Các ngươi, cái này Tu La Thánh Thành vốn là thế hệ thanh niên tranh đoạt cơ duyên địa phương. Mặc dù một lần này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng dự tính ban đầu không thay đổi. Ai dám đánh với ta một trận? Nếu là ta bại, chúng ta cam nguyện rời khỏi. Thái Tiên Đạt không để ý gia tộc trưởng người khuyến cáo, mở miệng lần nữa, thanh âm vang vang, đám người lâm vào trong yên tĩnh. Không nghĩ tới Thái Tiên Đạt sẽ lên tiếng như vậy. Ngươi nói thế nhưng là thật? Thiên vực mấy đạo nhân mã bên trong, có người mở miệng, cũng là thế hệ thanh niên cường giả, tự nhiên không giả. Nếu như các ngươi bại, nhanh chóng rời đi. Thái Tiên Đạt phi thường tự tin, liếc xéo mở miệng thanh niên. Trước Đạt, thái tộc dẫn đầu lão nhân quát khẽ, ra hiệu Thái Tiên Đạt im miệng. Ra ra, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Cầm xuống bảo vật này dược. Thái Tiên Đạt không hiểu ý nghĩa, trên mặt tràn đầy kiên quyết, không thể hoài nghi. Ha ha ha, tốt, người trẻ tuổi liền nên có đảm lược. Chúng ta coi trọng ngươi. Thiên vực không ít người phá lên cười. Bất quá, trong ánh mắt của bọn hắn, lại lộ ra thần sắc cổ quái. Chúng ta mấy người rất bội phục ngươi có dũng khí. Ngươi tùy ý chọn một cái đối thủ a. Thiên vực trận doanh đã đi ra 5 đến 6 cái thanh niên, từng cái khí vũ hiên ngang, thần thái bất phàm. Nguyệt Trung Thu đảo qua cái này 5-6 người, trong lòng thầm than, cái này thái họ thanh niên quá vọng động rồi. Bất luận hắn chọn bất kỳ người nào, muốn lấy thắng đều hết sức khó. Tiểu tử này đầu hơn phân nửa là bị lừa đá qua. Liền Kim Lân Mã cũng nhịn không được mở miệng. Cũng không phải là Thái Tiên đạt không đủ mạnh, mà là những người này cũng đều là thiên vực các nơi thiên tài. Huống hồ, cái này 5-6 người là từ mấy chục cái thanh niên bên trong đi ra người. Thực lực vốn liền hàng đầu, tốt, coi như xa luân chiến, cũng chưa chắc không thể. Thái Tiên đạt không chút nào dự cảm đến nguy cơ, càng chưa tỉnh xem xét đến rất nhiều người con ngươi bên trong ý khinh bỉ. Tự liền cùng các bốn vực trận doanh mấy cái thanh niên cũng nhịn không được muốn mắng người. Đây là cái gì ngoạn ý? Vừa lên đến liền đại biểu chỗ có người tham chiến. Mù lòa đều nhìn ra được. Nơi đây vô luận là đỉnh tiêm chiến lực, vẫn là thế hệ thanh niên chiến lực, thiên vực đều vượt qua bọn họ. Thái tộc dẫn đầu cường giả thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, hắn cũng không ngăn cản được. Thiên vực nhất định sẽ bắt lấy điểm ấy không thả. Xa ân chiến, lúc trước ta cho là ngươi là cuồng vọng. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là vô tri. Không biết ngươi là làm sao đã lớn như vậy. Xem xét đều là đang tổ ấm bảo vệ phía dưới lớn lên. Chưa trải qua qua mưa gió, qua chiến dịch này, nhớ lâu một chút a. Nơi này không phải gia tộc của ngươi, không có người sẽ quan tâm ngươi thân phận. Đối diện một đám thanh niên cười nhạo không thôi, đặc biệt là đứng ra 5 đến 6 cái thanh niên, bọn họ giống như là nhìn giống như kẻ ngu. Nhìn xem Thái Tiên Đạt, ta tới chiến ngươi. Thiên vực một thanh niên thực sự nhịn không được, nhanh chân đi ra, toàn thân khí thế nghiền ép mà qua, trên đất huyết thủy giống như là nộ hải sóng lớn đồng dạng, trực tiếp quét sạch hướng Thái Tiên Đạt. Tới thật đúng lúc, Thái Tiên Đạt tự nhận là hắn quật khởi con đường liền muốn bởi vì một bụi này bảo dược nở rộ. Trong lòng tràn đầy vô kỳ hạn đời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.